Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa qua, hắn bất chi bất giác trở thành thủ lĩnh hải tặc, mặc dù đội tàu hải tặc thủ hạ không phải là nhánh lớn nhất, nhưng trong hải tặc cũng coi như có chút uy danh. Còn vị công tử họ Tào bên cạnh hắn, xuất thân công tử của tử phủ Tào thì Tào Bang Ngạn. Ở Liêu Bắc quận, cũng là một nhân vật lợi hại tiếng tăm lừng lẫy, tồn tại cấp thiên kiêu. Những thủ hạ này của ngươi có được hay không? Vừa ra khỏi cửa khoang, Tào Bang Ngạn liền không nhịn được lấy tay che miệng mũi, trong ánh mắt nhìn về phía thuyền viên xung quanh khó nén ghét bỏ. Nếu không phải cô Tào Ấu Khanh đích thân sai phái, hắn mới lười đến địa phương quỷ quái này chịu tội. Những thuyền viên này đều có làn da ngăm đen thô ráp, nhìn qua giống như vỏ cây cổ thụ, trên người còn tản ra mùi tanh của biển, nhìn qua không giống như có sức chiến đấu chút nào. Tào công tử ngài yên tâm, đừng nhìn bọn hắn như vậy, đợi đến lúc thực sự cần chiến đấu, mỗi người đều là một thanh hảo thủ. Xích Phát Long Vương Nhiếp Long lại tin tưởng 10 phần, những thủ hạ này của hắn quanh năm lưu lạc trên biển, là lôi thôi lếch thếch, nhưng thực lực thì không có vấn đề gì. Ngoại trừ lão đại thiên nhân cảnh tiền kỳ này của hắn ra, thủ hạ của hắn còn có mười mấy tiểu đầu mục linh đài cảnh, mấy trăm tiểu lâu la luyện khí cảnh, thu thập một đội thuyền buôn hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói xong, hắn tiện tay gọi một thuyền viên trẻ tuổi tới, dặn dò đi gọi Văn Thúc người tới đây. Thuyền viên kia đáp một tiếng, lập tức chạy đến đuôi thuyền tìm người. Rất nhanh, một lão giả mặc trường bào màu nâu liền từ đuôi thuyền đi tới, hướng Nhiếp Long và Tào Bang Ngạn cung kính hành lễ nói, lão đại, Tào công tử. Trên trường bào trên người hắn ta có rất nhiều túi, không phải là hỏa phong giống như những người khác trên thuyền. Nhiếp Long khoát tay với hắn, hỏi, Văn Đạt, đội tàu của thủ đạt thương hội khi nào mới tới? Hồi bẩm lão đại, Hải Âu tín hiệu đã phát hiện đội thuyền của hãng buôn thủ đạt, dựa theo tốc độ đi đường thường ngày, tối đa qua một khắc nữa là đội thuyền sẽ đến. Lão đầu tên, Văn Đạt, trả lời, trên thuyền bọn họ có Hải Âu tín hiệu chuyên môn thuần dưỡng. Trên đùi những Hải Âu đưa thư này cột ngọc phù đặc thù, sẽ tản mát ra linh khí dao động đặc thù, cho dù cách rất xa cũng có thể dò xét được. Lúc cần cướp bóc, bọn họ sẽ thả Hải Âu đưa thư ra, bọn họ sẽ tìm được đội tàu mục tiêu, sau đó một mực quanh quẩn phía trên đội tàu, bên này có thể căn cứ vị trí ngọc phù, dò xét ra phương hướng và vị trí của đội tàu mục tiêu. Văn Đạt chính là người phụ trách thuần dưỡng Hải Âu tín trên thuyền. Đối với vị trí hiện tại của đoàn thuyền mục tiêu, tự nhiên cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Được rồi, ngươi đi đi, đợi đội thuyền của hãng buôn thủ đạt đến hải vực mục tiêu, lập tức phái người tới thông báo cho ta. Nhiếp Long khoát tay áo, Văn Đạt liền lập tức hành lễ lui xuống. Ta nhớ lúc trước ngươi từng nói, vị đích tiểu thư kia của Vương Thị cũng ở trên thuyền. Tào Bang Ngạn như nhớ ra cái gì, đột nhiên hỏi. Không sai, Nhiếp Long gật gật đầu, căn cứ tin tức do thám của chúng ta cài vào bến tàu truyền về. Lần này thủ đạt thương hội xuất động 10 chiếc thuyền biển lớn, bên trong hàng hóa chất đầy gần một nửa là chế phẩm thủy tinh. Bởi vì hàng hóa quý trọng, Vương Thị đích nữ Vương Thị Lạc Miểu phụ trách vận chuyển thuyền lần này cũng sẽ tự mình áp giải, đích mạch tử đệ tử phòng cảnh huy do Lưu Viễn phòng phụ trách tiếp khách cũng ở trên thuyền. Thám tử tận mắt nhìn bọn họ lên thuyền, không sai được. Vậy là tốt rồi, Tào Bang Ngạn cười hắc hắc, mặc dù Phương Cảnh Huy là con cháu dòng chính, nhưng cũng chỉ là một tiểu thiên kiêu mà thôi. Hơn nữa tuổi cũng nhỏ, không đáng để lo, ngược lại là đích tiểu thư Vương Thị kia, nghe nói là muội muội của đương đại gia chủ, lớn lên không tệ, chật chật. Hắc hắc hắc, Nhiếp Long trong nháy mắt hiểu ý, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hèn mọn, chờ chúng ta cướp thuyền của bọn hắn, người tự nhiên là Bang Ngạn công tử muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế đó. Ngược lại những thứ kia, yên tâm, hàng đều là của ngươi. Tào Bang Ngạn khoát tay áo, quả nhiên Bang Ngạn công tử hào sảng, nụ cười trên mặt Nhiếp Long lập tức trở nên chân thành hơn rất nhiều. Cho cùng thủy tinh dương đều là thứ tốt ga, 10 thuyền hàng kia tối thiểu giá trị 50 vạn càn kim. Một chuyến này hắn có thể kiếm được rất nhiều rồi, nhìn chút tiền đồ này của ngươi kìa, đã cao hứng như vậy rồi. Tào Bang Ngạn thấy thế không nói nên lời lắc đầu, trên thuyền thủ hơn 10 ngày, hắn cùng Nhiếp Long đã sớm quen thuộc, nói chuyện tự nhiên cũng ít đi vài phần khách sáo, tùy ý rất nhiều. Đúng đúng đúng, lão Nhiếp ta bất quá cũng chỉ là một đầu lính hải khấu mà thôi, làm sao so được Bang Ngạn công tử tiền đồ vô lượng. Nhiếp Long mảy may lơ đễnh, cười nịnh nọt nói, ngài thế nhưng là thiên kiêu tử phủ Tào Thị, có lão tổ sủng ái, lại có huynh trưởng trông nom, cái gì cũng không thiếu, tự nhiên là chướng mắt chút đồ này. Khi Tào Bang Ngạn 78 tuổi đã thăng cấp thiên nhân cảnh, bây giờ còn chưa tới 120 tuổi, đã có tu vi thiên nhân cảnh tam trọng. Mặc dù cảnh giới đơn thuần, Tào Bang Ngạn còn thấp hơn hắn một bậc. Nhưng thật sự bàn về sức chiến đấu thực tế, hắn chưa chắc đã là đối thủ của Tào Băng Ngạn, người ta là thiên nhân cảnh cấp thiên kiêu, đi tới học cung cũng là đại nhân vật nhất đẳng. Càng đừng nói hắn ta là đích mạch Tào Thị, đệ đệ nhỏ nhất của gia chủ Tào Thị Tào Bang Ninh đương nhiệm, địa vị trong nội bộ Tào Thị cao hơn hắn ta nhiều, đương nhiên hắn ta không dám không nể mặt Tào Băng Ngạn. Đang nói chuyện, bỗng nhiên, lão giả tên Văn Đạt kia từ hướng đuôi thuyền vội vã mà đến, bẩm báo với hai người, khởi bẩm lão đại, Tào công tử, đội tàu của Thủ Đạt Thương hội đã tiến vào hải vực mục tiêu, có thể chặn lại được. Hai người Tào Băng Ngạn và Nhiếp Long hai mắt đều sáng ngời. Nhiếp Long lại kích động vỗ lan can một cái, tốt. Mấy lần chặn đường trước đều để bọn họ chạy thoát, lúc này đây, có Băng Ngạn công tử tự mình tỏa chấn, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Tào Băng Ngạn cũng cười lạnh một tiếng, yên tâm, thuyền và người, một người cũng đừng hòng chạy. Ha ha ha tốt, Nhiếp Long cười to một tiếng, bỗng dưng nhảy lên đầu thuyền, vận khởi huyền khí giống lớn một tiếng, các huynh đệ. Thăng buồm, nhổ neo, cùng lão tử cướp con của hắn, âm thanh cuồn cuộn nổ tung trên cảng đá ngầm, trong chốc lát. Tất cả hải tặc đang nghỉ trưa đều nhảy lên giống như đánh máu gà, nhanh chóng chuyển động. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tất cả hải khấu đã tìm được vị trí của mình, nhanh chóng nhổ neo, dương lên cánh buồm lớn mang theo ký hiệu hải khấu. Rất nhanh, mấy chiếc thuyền biển như mũi tên rời cung chạy ra khỏi cảng đá ngầm, xông ra ngoài biển rộng mênh mông. Tào Bang Ngạn đứng chắp tay, đứng trên mạn thuyền, vẻ mặt tự tin thong dong. Với thực lực của bọn họ, đối phó với một đội tàu buôn, quả thực chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Vương thị ơi là Vương thị, ai bảo ngươi thân thiết với Tiền thị, lại gan to bằng trời dám đối nghịch với cô Tào Ấu Khanh. Càng làm hại Tào thị bị Tả Khâu thị chèn ép trọn vẹn 15 năm. Món nợ này chính là Tào Bang Ngạn ta xin cho Tào thị. Chương 89, Tẩu tẩu uy vũ, chị dâu thật khí phách. Vùng biển Thanh La mênh mông xanh biếc, nước biển trong veo sạch sẽ, hơi nước hơi lạnh. Trong hải vực này, tốc độ sinh trưởng của các loại hải sản tương đối chậm, sau đó càng tăng thêm phong vị của những hải sản này. Chẳng bao lâu sau, trong hải vực rộng lớn này cũng trải rộng thuyền đánh cá, sản vật phong phú. Chỉ tiếc, trong hải vực Thanh La, chẳng biết lúc nào, hải khấu dần dần hưng thịnh lên. Thế cho nên hiện tại kinh tế ngư nghiệp gần như dừng lại, rất nhiều thuyền buôn lui tới so với trăm năm trước đã ít đi 8-9 phần 10. Cũng chỉ có thuyền buôn của những đại thế gia như Tào Thị, Phòng Thị mới có thể thoải mái đi lại trong vùng biển này. Giờ phút này, trong sóng biển mênh mông này, có một đội tàu đang kết thành một trận hình ổn định. Bổ gió cắt sóng, nhanh chóng chạy về phía trước. Trong đội thuyền này, bắt mắt nhất, đó là một thương thuyền cỡ lớn phong cách độc thụ nhất sơ sài. Chiếc thuyền này tên là Lạc Tung, chính là thương thuyền mới nhất do Đông Cảng Trần Thị và Trường Ninh Vương Thị liên thủ chế tạo. Nó không giống thuyền biển bình thường có được vài cột buồm cao ngất, ngược lại ở vị trí vốn nên là cột buồm dựng thẳng lên một vật thể hình ống tròn thật lớn. Thể tích của nó cũng to lớn hơn nhiều so với thuyền biển bình thường, rất nhiều bộ vị khớp đã sử dụng kết cấu sắt thép mới nhất. Nguồn động lực ngoại trừ cánh buồm truyền thống ra, đáy khoang thuyền còn bố trí một khoang động lực thật lớn, trong đó lắp đặt một cái nồi to lớn, cùng với một mái chèo lợi dụng kết cấu hơi nước thúc đẩy. Đây là sản phẩm luyện khí hạng nhất do cơ cấu nghiên cứu bí mật của Vương Thị đưa ra máy hơi nước Vương Thị. Muốn nói đến loại máy hơi nước này, chính là một trong những vũ khí lợi hại lớn nhất để thúc đẩy nền văn minh trên trái đất. Mỗi một người bình thường đều biết nguyên lý của máy hơi nước, nhưng tuyệt đại đa số người thường đều không biết kết cấu cụ thể của máy hơi nước. Giống như Vương Thủ Chiết, đương nhiên hắn ta biết có thể lợi dụng hơi nước sản sinh động lực, cũng mơ mơ hồ hồ biết được một ít kết cấu đại khái. Nhưng ngươi muốn để hắn ta đột ngột thiết kế ra kết cấu máy hơi nước, đó là chuyện đánh chết hắn ta cũng không làm được. May mà cơ cấu nghiên cứu của Vương Thị trải qua mấy chục năm phát triển, bên trong đã có nhân tài đông đúc. Về đề động lực hơi nước, mấy chục năm trước Vương Thủ Chiết đã đưa ra khái niệm và nguyên lý và mạch suy nghĩ đại khái về phương hướng kết cấu và phương hướng. Kết cấu động lực hơi nước thật ra cũng không phức tạp, trên thế giới này cũng không thiếu người thông minh, sở dĩ gặp phải bình cảnh kỹ thuật, rất nhiều lúc chỉ thiếu một lối suy nghĩ và phương hướng mà thôi. Sau khi có mạch suy nghĩ và phương hướng rõ ràng, thợ rèn thêm luyện khí sư cộng kỹ thuật nhân viên, dưới sự cổ vũ của Càn Kim từng chút một công phá được các loại cửa ải khó khăn, trước sau hao phí mấy chục năm thời gian. Làm ra một bộ kết cấu khổng lồ như vậy, lại có vẻ như hệ thống động lực hơi nước vô cùng nguyên thủy. Nhưng nó nguyên thủy cũng là hệ thống hơi nước, thuộc về khoa học kỹ thuật cao cấp sơ cấp đun sôi nước, so với cánh buồm thuần túy thì tiên tiến hơn rất nhiều. Phải biết, vấn đề lớn nhất hạn chế ngành vận tải thuyền phát triển, chính là năng lực chở hàng của thuyền. Bởi vì chỉ có năng lực chở hàng đủ cường đại, mới có thể mang đến lợi nhuận đủ lớn. Mà người hạn chế năng lực chở hàng trên thực tế chính là động lực. Lấy cánh buồm làm động lực, không chỉ rất dễ dàng bị khí hậu và lưu manh ảnh hưởng, trong một năm có gần một nửa thời gian chỉ có thể ngừng tàu, có thể cung cấp động lực cũng có hạn mức cao nhất, tốc độ vận chuyển thực sự không tính là nhanh. Nhưng lấy hệ thống hơi nước làm động lực thì không có cái phiền phức này. Hệ thống hơi nước có khả năng sinh ra động lực, hạn mức cao nhất so với cánh buồm cao hơn, hơn nữa, động lực hơi nước cũng ổn định hơn động lực cánh buồm, ảnh hưởng của khí hậu và dòng chảy vô cùng nhỏ, có thể ổn định mà cung cấp động lực cường đại. Cho dù là đi ngược dòng, tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Ngoài ra, bởi vì giá than đá trên thế giới này vô cùng rẻ, tiêu hao của nó cũng không tính là cao. Lấy đây là cơ sở, tương lai ngành vận hành thuyền còn có tiềm lực phát triển rất lớn. Tuy nhiên, cắt đến trước mắt, hệ thống động lực hơi nước của Vương Thị còn đang ở trong trạng thái đầu tư thí nghiệm, cần ở trong quá trình thực tiễn không ngừng cải tiến, còn xa mới tới mức có thể đầu tư quy mô lớn. Sương Lạc Miểu chính là tác phẩm thử nước của Vương Thị. Đồng thời, thuyền buôn cỡ lớn tên là Lạc Tung Hào này cũng là kỳ hạm của cả hạm đội này. Nó vận chuyển chế phẩm thủy tinh đại dương quý giá nhất, trên thuyền còn lắp đặt trọn vẹn 12 khẩu pháo thần uy, lực lượng phòng vệ cường đại, gọi nó một câu thành lũy chiến tranh di động trên biển tuyệt không quá đáng. So với số hiệu Lạc Miểu, lực lượng phòng vệ của 9 thương thuyền còn lại sẽ kém hơn nhiều, mỗi thương thuyền chỉ có một khẩu pháo thần uy. Dây cung phía trước của thuyền Lạc Miểu rất cao, cách trình độ của nó ước chừng 5-6 trượng, điều này làm cho nó thoạt nhìn càng thần tuấn hơn thuyền biển bình thường. Lúc này, ở phía trước boong thuyền, bên cạnh một khẩu pháo thần uy đang có một nữ tử thanh tú động lòng người đang đứng. Dáng dấp của nàng có chút tuấn tú, mái tóc dài bị đơn giản buộc thành một cái đuôi ngựa, trên người cũng không có trang sức gì dư thừa. Dưới sự phụ trợ của trang phục huyền vũ và áo choàng, tư thái của nàng có vẻ cao gầy mà linh lung, thoạt nhìn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, rất là hiên ngang lưu loát. Vị nữ tử này đương nhiên chính là người phụ trách của đội thuyền lần này, Vương Lạc Anh. Bình thường nữ tử huyền vũ thế gia cao phẩm, ưu tú một chút sẽ đi theo con đường học cung, còn lại đại bộ phận đều là đi theo con đường gả cho nhân sinh, vì gia tộc thông gia, nhất là một ít nữ tử xuất thân đích mạch, phần lớn thời gian căn bản không cách nào làm chủ hôn nhân của mình. Tào Lệ Na là một ví dụ điển hình, là một nữ tử đích mạch xuất thân Tào Thị Liêu Viễn, tư chất của nàng không tính là kém, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo sắp xếp của gia tộc, gả cho Tiền Cần Hoành của Lũng Tả Tiền Thị để tái giá. Nhưng mà, Vương Thị lại có chút khác biệt, dưới sự kiên trì của Vương Thủ Chiết, tất cả nữ tử trong tộc Vương Thị đều được hưởng quyền lợi và đãi ngộ giống như nam tử, bao gồm cả kết hôn. Bất kỳ nữ tử Vương Thị nào đều có quyền lựa chọn gả hoặc là không gả, gia tộc sẽ chỉ đưa ra đề nghị chứ không bắt buộc. Thậm chí, quyền lực còn lớn hơn nam tử gia tộc một chút, dù sao một số nam ninh lâu dài không kết hôn sinh con, gia tộc sẽ có biện pháp nhất định. Ở điểm này, Vương Thủ Chiết có được sự ủng hộ mạnh mẽ của Lung Yên lão tổ. Bởi vậy, muội muội Vương Lạc Anh cùng cha khác mẹ của Vương Thủ Chiết, cho tới nay vẫn chưa từng lập gia đình. Nàng giống như nam tử cùng thế hệ trong gia tộc, dùng cố gắng và năng lực của mình chống đỡ bầu trời cho gia tộc. Buôn bán đường biển từ trước đến nay luôn gian khổ. Vương Lạc Miểu lựa chọn phương thức này để gánh vác một phần trách nhiệm cho gia tộc, cũng gánh một phần trách nhiệm cho ca ca Vương Thủ Chiết. 20 năm nay, nàng học tập từng chút một tất cả những gì có thể học tập, trưởng thành từng bước một, từng bước dung nhập. Gió biển thổi phần phật, áo choàng phần phật, theo năm tháng tẩy lễ, thiếu nữ ngây thơ lúc trước kia, đã dần dần lột xác thành một nữ trung hào kiệt, có thể một mình đảm đương một phía. Lạc Anh tiểu thư, bên ngoài gió lớn, chẳng biết từ lúc nào. Một công tử trẻ tuổi nhã nhặn tuấn tú xuất hiện ở sau lưng Vương Lạc Miểu. Hắn nhìn Vương Lạc Anh, ân cần nói, ngươi về trước nghỉ ngơi một chút đi, trong vùng hải vực Thanh La này còn chưa có đội thuyền nào dám động đậy treo cờ xí phòng thị. Đội thương buôn này mặc dù là sản nghiệp của liên minh thông gia Vương Thị, nhưng lại chuyên buôn bán qua lại với Liêu Viễn phòng thị. Bởi vì thu được lợi nhuận khá phong phú, phòng thị càng ngày càng coi trọng tuyến mậu dịch này, phái ra con trai trưởng đương đại của gia tộc Phòng Cảnh Huy chuyên phụ trách nối tiếp. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Phòng Cảnh Huy. Song phương hợp tác 20 năm, quan hệ đã càng ngày càng mật thiết. Phòng Cảnh Huy tuổi tác không lớn hơn Lạc Miểu mấy tuổi, đừng nhìn khí chất nho nhã nhã nhặn của hắn, nhưng một thân thực lực cũng đạt đến linh đài cảnh tầng 3 đỉnh phong. Đưa đến học cung, cũng là đệ tử hạch tâm cấp bậc khác của Cơ Minh Ngọc. Có thể thấy được, nội tình của Liêu Viễn Phòng Thị đã vượt xa thế gia lục phẩm bình thường, bây giờ trùng hợp trùng kích bên bờ Tử Phủ thế gia ngũ phẩm. Một khi bọn họ xung kích Tử Phủ thành công, cộng thêm đệ tử thân truyền của Lũng Tả Tử Phủ học cung Phòng Hữu An làm trợ thủ tốt, tiềm lực phát triển trong tương lai rất lớn. Cảnh Huy công tử, Vương Lạc Miểu khẽ gật đầu chào, lần này trên thuyền chở rất nhiều dụng cụ thủy tinh, ta vẫn phải canh chừng tốt một chút, một khi có chuyện cũng có thể phản ứng rất nhanh. Vương Lạc Miểu thân là đích muội của gia chủ, từ nhỏ đã được giáo dục và tài nguyên cũng đều tốt nhất đẳng. Tuy rằng bởi vì tài nguyên trong sân thí luyện tiếp theo của Thần Vũ Hoàng Triều khô kiệt, mà không thể đạt được dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp, nhưng nàng là muội muội ruột thịt của Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Khai linh, xóa huyết, ba viên tẩy tủy, tư chất huyết mạch của nàng đã đạt đến cấp bậc tiểu thiên kiêu trung phẩm bính đẳng. Về sau, trong số đám giá y huyết của Vương Thủ Chiết có được, cũng đặc biệt giữ lại cho nàng một con, sau khi sử dụng, tư chất huyết mạch của nàng có thể vượt qua ngưỡng cửa trung phẩm và thượng phẩm, đạt tới thượng phẩm đinh đẳng. Hiện giờ, nàng cũng đã là thiên kiêu một đời. Có điều, tuổi của nàng dù sao cũng nhỏ hơn Vương Thủ Chiết 10 tuổi, bước đầu cũng hơi chậm một chút, thực lực bây giờ cũng chỉ là linh đài cảnh tầng 3 trung hậu đoạn, cách đột phá linh đài cảnh trung kỳ còn có một chút khoảng cách. Thiên phú huyết mạch như vậy, tấn thăng tử phủ cảnh tuy còn có một chút nguy hiểm nhỏ, nhưng thiên nhân cảnh lại không có khó khăn gì. Huống chi, Vương Thị hiện giờ đang ở giai đoạn phát triển nhanh chóng, lợi nhuận sản nghiệp các nơi dần dần tăng lên. Giống như băng sát phù đảo do học cung chủ trì khai phá, hiện tại cũng tiến vào giai đoạn thu nhập hàng năm mấy chục vạn. Mà thủ đạt thương hội đầu tư lượng lớn lúc trước, cũng đã sớm hồi vốn, hơn nữa thu nhập hàng năm cực kỳ khả quan. Điều khiến mọi người Vương Thị mong đợi nhất là Tân An Trấn, hiện giờ Tân An Trấn đã bắt đầu khai hoang khai khẩn quy mô lớn, số lượng ruộng tốt lại tăng lên, mang đến lợi nhuận khả quan cho Vương Thị lấy lương thực làm chủ. Hơn nữa Tân An Trấn thuộc trấn khai hoang mới, dựa theo luật pháp Đại Càn, có thể hưởng ưu đãi miễn trừ thuế nước và thuế quận trong 30 năm, chỉ cần nộp thuế vệ của Trường Ninh vệ, cùng với thuế thế gia cho Vương Thị. Nếu là ruộng tốt đăng ký dưới tên Vương Thị, vậy thì ngay cả thuế thế gia này cũng miễn. Bởi vậy, lợi nhuận của Tân An Trấn đặc biệt khả quan. Sau khi có tiền, Vương Thủ Chiết bắt đầu vơ vét tẩy tủy đan, vô cực bảo đan có thể đề cao tư chất khắp nơi. Với địa vị và cống hiến gia tộc của Vương Lạc Anh, tương lai chưa chắc không thể được chia một viên vô cực bảo đan. Tạm thời không đề cập tới việc này, Phong Cảnh Huy thấy thái độ Vương Lạc Miểu kiên định như thế, bất đắc dĩ thở dài, nếu như thế, ta ở đây trò chuyện với Lạc Miểu tiểu thư. Nói xong, hắn liền đi đến bên cạnh Vương Lạc Miểu, dùng giọng điệu nói chuyện phiếm nói, qua 5-6 ngày nữa sẽ đến bản thủy cảng của phòng thị chúng ta, thời gian kiểm kê hàng hóa cần mấy ngày, Lạc Miểu tiểu thư có tính toán gì không? Không chuẩn bị đi nơi nào dạo một chút, ngay khi hai người đang nói chuyện, bỗng dưng, một trận tiếng rít bén nhọn chói tai bỗng nhiên vang lên. Đó là quan sát thủ trên đài quan sát phát hiện tình hình địch, thổi lên cảnh báo. Trong nháy mắt, tinh thần của tất cả mọi người trong đội ngũ thương thuyền đều lập tức căng cứng, Vương Lạc Anh và Phòng Cảnh Huy cũng lập tức dừng nói chuyện, ngửa đầu nhìn về phía đài quan sát. Trên đài quan sát, phó thủ nhìn xa đang vung cờ, truyền tin tức bằng tiếng cờ. Hải khấu đột kích, Phòng Cảnh Huy biến sắc, rốt cuộc là hải khấu nào, ngay cả thuyền buôn của chúng ta cũng dám cướp bóc. Vương Lạc Miểu sắc mặt phát lạnh. Lập tức căn cứ vào số lượng thuyền hải khấu được truyền đạt bằng cờ và phương hướng đột kích, tiến hành một loạt bố trí và an bài. Với tư cách lạc tung của chiến hạm là thay đổi phương hướng, chủ động chống lại hướng hải khấu đột kích. Trên bong tàu, 12 họng pháo thần uy đạn pháo bắn nỏ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tất cả nhân viên không phải chiến đấu đều trốn vào trong khoang thuyền, trên bong thuyền lưu lại, tất cả đều là tu sĩ huyền vũ có sức chiến đấu, cùng gia tướng gia đinh hiểu được cách thao tác pháo thần uy. Thương thuyền chở hàng lớn là không thể nào chạy trốn được hải khấu, dựa vào ưu thế thiên lý kính mà phát hiện tình hình địch trước, bày ra trận hình phòng thủ là có lợi nhất. Gần như chính là cùng lúc đội tàu hoàn thành điều hành, trên biển rộng mênh mông cũng xuất hiện mấy chục điểm nhỏ. Đó là mấy chục chiếc thuyền loại nhỏ, cánh buồm phồng lên, đang cực tốc theo hướng gió bay tới. Mấy chục chiếc khoái thuyền còn đi theo mấy hải thuyền cỡ lớn. Tốc độ của hải thuyền hơi chậm hơn khoái thuyền nhưng nhanh hơn thuyền chở hàng của thương đội gấp đôi. Trên những thuyền biển này, cờ xí của hải khấu tung bay cao cao, còn chưa tới gần, đã mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt cho tất cả mọi người trong thương đội. Rất nhanh, trong tầm mắt mọi người, khoái thuyền đã trở nên càng ngày càng rõ ràng, khoảng cách song phương bắt đầu rút ngắn. Một hồi hải chiến đấu kịch liệt vang lên, thần uy pháo như sấm oanh minh, trên mặt biển nổ lên từng đạo sóng nước. Dưới tình huống vận khí đủ tốt, còn có thể oanh chìm một con thuyền nhỏ. Cùng với việc hải tặc nhanh chóng tiếp cận, pháo nỏ của đối phương cũng bắt đầu phản kích. Xong. So với chiến quả gọn gàng sạch sẽ của pháo thần uy, hiệu quả của pháo nỏ lập tức giống như đúc. Mẹ, thủ lĩnh hải khấu tướng mạo thô kệch Nhiếp Long, phẫn nộ đến trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, thần uy pháo chết tiệt, uy lực làm sao có thể cường đại như thế. Trước đó hắn cũng từng nghe nói, thần uy pháo của Vương Thị và Trần Thị uy lực bất phàm, hắn vì thế còn khịt mũi coi thường. Nhưng không ngờ, hiện tại nếm mùi đau khổ, không chỉ có nhiều huynh đệ đều bị thần uy pháo đánh chết, ngay cả thuyền cũng bị hủy không ít. Các huynh đệ tiếp tục xông lên, Nhiếp Long tức giận đến tóc đỏ đều dựng đứng, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt. Cùng lúc đó, hắn đạp mạnh một chân trên bong tàu, cả người bỗng nhiên bay lên trời, lăng không dậm bước, bay về phía Lạc Miểu hiệu. Bất quá trong giây lát, thân hình của hắn đã đến trên bầu trời thương đội kỳ thuyền Lạc Miểu. Theo tay phải của hắn, một thanh đại đao hậu bối đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, đó là một thanh trường đao cấp pháp bảo. Đây là lúc hắn thăng cấp thiên nhân cảnh, gia chủ tiền nhiệm Tào thị Tào Hữu Bân đã tặng cho hắn. Nếu không, dựa vào thực lực và tài lực của hắn, muốn lấy được một thanh pháp bảo trường đao như vậy, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Nhiếp Long hai tay cầm đao, mạnh mẽ một đao hướng Kỳ Hạm chém tới. Trong nháy mắt, lượng lớn huyền khí mãnh liệt tuôn ra, ngưng tụ thành đao mang hình bán nguyệt to mấy trượng gào thét lao đi, khí thế bàng bạc, bá đạo mà thảm liệt. Vô cùng rõ ràng, Nhiếp Long là một cao thủ dùng đao, đã lĩnh ngộ một chút đao ý. Giờ phút này, hắn lơ lửng trên không trung, thân hình khôi ngô giống như một tòa núi nhỏ, huyền khí ba động toàn thân sôi trào mãnh liệt, giống như sóng dữ, hơn nữa đao mang phô thiên cái địa, quả nhiên uy thế hiển hách. Dù cho thoạt nhìn hắn chỉ tùy ý chém một đao, uy lực của một đao này vẫn đủ để phá sóng, chấn động tâm hồn người khác. Đây chính là uy thế của thiên nhân. Khi một tu sĩ thiên nhân cảnh huyền vũ toàn lực ra tay, bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Cái gì thương thuyền, cái gì thần uy pháo, đều không làm nên chuyện gì. Đây cũng là lý do vì sao có một thiên nhân lão tổ có thể xưng bá địa phương, trở thành thế lực hào cường. Tu sĩ thiên nhân cảnh sớm đã thoát ly cấp độ phàm nhân, chỉ dựa vào sức một mình thì rất có khả năng tiêu diệt một thế gia bát phẩm bình thường. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt, thường xuyên có thể thay đổi hướng đi của một trận chiến quy mô nhỏ. Không tốt, là Xích Phát Long Vương Nhiếp Long, Lạc Anh cô nương cẩn thận. Phong Cảnh Huy sắc mặt trắng bệch, vội vàng chắn trước người Vương Lạc Anh, tay trái một cái, một đạo linh thuẫn xoay tròn bay lên, mở ra một đạo năng lượng hộ thuẫn ngăn cản hai người ở trong đó. Chẳng qua lấy thực lực của hắn, đi cứng rắn ngăn cản một chiêu này, thuần túy là châu chấu đá xe. Vào thời khắc mấu chốt này, bên trong Lạc Hào đột nhiên vang lên một tiếng hú dài. Chỉ thấy một con thủy long màu lam từ trong kho hàng trong khoang thuyền lao ra, như một mũi tên nhọn đánh thẳng vào đao mang kia. Oanh, hai luồng năng lượng giao kích mãnh liệt, một luồng sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cột buồm, bong thuyền trên Lạc Tung đều đồng loạt vỡ tan. Cùng lúc đó, một lão giả dáng người cao lớn khôi ngô, cầm trong tay một cây trường thương màu bạc từ trong khoang thuyền phi thân mà ra, lăng không lơ lửng ở đối diện Xích Phát Long Vương Nhiếp Long, cao giọng cười to, Nhiếp Long, có ta ở đây, còn không đến lượt ngươi kiêu ngạo. Là ngươi, Trần Thị Lão Tổ Trần Nho Hồng, con ngươi Nhiếp Long co rụt lại, vẻ mặt lập tức ngưng trọng, ngươi không hảo hảo ở Đông Cảng đợi, vậy mà lại ra cùng thuyền. Hắn cũng hết sức kiêng kỵ Trần Nho Hồng, nghe đồn sau khi người này thăng cấp thiên nhân cảnh, bên Đông Hải đã có mấy đợt hải khấu bị hắn tiêu diệt, thậm chí trong đó còn bao gồm một đại hải khấu thiên nhân cảnh. Đại hải khấu hoành hành gần hải vực Đông Hải đã hơn trăm năm, ngay cả đám người Đông Hải Vương của Đông Hải Vệ cũng không làm gì được hắn, không ngờ lại chết trong tay thiên nhân cảnh Trần Nho Hồng. Trận chiến đó cũng khiến thanh danh của Trần Nho Hồng vang xa, trong lúc nhất thời đám đạo trích ở các nơi trong hải vực Đông Hải đều cuộn mình lại. Rất nhiều người đều suy đoán, thiên phú huyết mạch của Trần Nho Hồng không đơn giản, nếu không cũng không thể thăng cấp nhanh chóng như vậy, có thực lực chém giết đồng cấp. Lão phu ra ngoài đương nhiên là để tiêu diệt lũ quỷ đạo trích các ngươi. Trần Nho Hồng lạnh nhạt nói, Nhiếp Long, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trần Nho Hồng, ngươi đừng quá cản rỡ. Nhiếp Long ta hoành hành Thanh La Hải nhiều năm, tu vi lại cao hơn ngươi một đoạn, ngươi lấy cái gì tới giết ta? Nhiếp Long thẹn quá hóa giận, khí thế trên người tăng vọt, chém mạnh một đao về phía hắn. Một đao này, cũng không tùy ý như lúc trước, mà là chính thức dùng hết toàn lực, đao thế càng thêm trầm trọng bá đạo, mang theo ý chí thảm thiết chưa từng có từ trước đến nay. Hừ, Trần Nho Hồng hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi nâng thương nghênh tiếp. Rầm rầm, hai vị thiên nhân trên không trung chiến đấu kịch liệt, ngay cả mặt biển dưới chân cũng dấy lên tầng tầng sóng lớn. Dưới sự dẫn dắt vô tình hay cố ý của Trần Nho Hồng, hai người chiến đấu không ngừng rời xa số hiệu Lạc Miểu, tránh làm tổn thương người vô tội. Cảnh tượng này khiến Phòng Cảnh Huy vui mừng, tiểu thư Lạc Anh, Nho Hồng tiền bối cũng đang âm thầm bảo vệ sao? Cứ như vậy, đợt hải khấu này chết chắc rồi, chúng ta cùng nhau giết địch, trước tiên đánh tan nanh vuốt của hải khấu. Ai Cảnh Huy công tử, chỉ sợ ngươi nghĩ quá đơn giản, lần này hải khấu tập kích, tuyệt đối không phải sự kiện ngẫu nhiên. Vương Lạc Miểu thở dài một hơi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Phòng Cảnh Huy. Lại nói tiếp, Phòng Cảnh Huy này hẳn là chỉ cần tiếp ứng ở Lưu Viễn Bàn Cảng là được, ba lần bảy lượt thế nào cũng phải đích thân tới áp tải, tâm tư này Vương Lạc Anh nàng há có thể không biết. Cũng không phải Vương Lạc Anh nàng vô tình, chỉ là bình thường các đệ tử ưu tú trong gia tộc đã gặp nhiều. Tổng thể biểu hiện của Phòng Cảnh Huy này cũng chỉ có thể nói là bình thường không có gì lạ. Đừng nói so sánh với ca ca Vương Thủ Chiết của nàng, ngay cả ca ca Thủ Dũng, Thủ Liêm ca ca của nàng cũng kém xa. Nói ra thì vận chuyển lần này, chính là do ca ca Vương Thủ Chiết của nàng một tay bày kế, hàng hóa của 10 chiếc thuyền buôn này đều là hàng thật giá thật, lại bị ca ca của nàng trở thành mồi nhử, dụ dỗ kẻ địch trong bóng tối ra tay. Vương Lạc Anh không thể nào biết vì sao ca ca biết sẽ xảy ra chuyện, nhưng từ nhỏ đến lớn nàng đã chứng kiến quá nhiều kỳ tích, có sự tín nhiệm vô điều kiện đối với ca ca. Lần này, lại bị ca ca đoán trúng rồi. Lạc Tung tiểu thư, ngươi nói là, lần này hải khấu tập kích, phía sau còn có phía sau màn sai khiến. Phong Cảnh Huy cuối cùng cũng không tính là quá ngu ngốc, lập tức nghĩ ra những gì, chẳng lẽ, là Tào Thị. Tào Thị luôn mơ ước một khối lợi ích hải mậu này của chúng ta, chỉ là mười mấy năm trước đắc tội Khánh An Tả Khâu Thị, thế cho nên bản thân ốc không mang nổi mình ốc. Hắn vừa dứt lời, trên chiến hạm hải tặc, lại có một tu sĩ thiên nhân cảnh có khí tức cường đại bay lên trời, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã giá lâm trên không của thuyền Lạc Miểu, hắn chắp tay sau lưng lơ lửng giữa không trung, đội buôn của các ngươi còn có thiên nhân cảnh âm thầm bảo vệ, hừ, đúng là coi thường các ngươi rồi. Chỉ tiếc, có Tào Bang Ngạn ta ở đây, hôm nay các ngươi đừng hòng trốn thoát. Tào Bang Ngạn, sao có thể là ngươi? Ngươi thật to gan. Sắc mặt Phòng Cảnh Huy lại lần nữa trắng bệch, so với loại hải tặc tặc tử như Nhiếp Long, Tào Bang Ngạn ở Liêu Viễn quận chính là thiên kiêu có danh tiếng cực lớn. Hơn nữa nghe đồn kẻ này làm việc từ trước đến nay có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt. Hễ là người từng đắc tội với hắn, kết cục đều thập phần thê thảm. Phòng Cảnh Huy thậm chí còn nghe qua tin đồn, Tào Bang Ngạn chính là quỷ đói háo sắc, không biết bao nhiêu cô nương bát cửu phẩm tiểu thế gia sau khi bị theo dõi, đều bị âm thầm chà đạp. Chẳng qua những thứ này đều là tin đồn, cũng không có bằng chứng gì, càng không có ai dám đi tố cáo Tào Bang Ngạn. Phong Cảnh Huy, kha kha kha, Tào Bang Ngạn nở nụ cười trêu tức vài tiếng, người quá ngu xuẩn, biển thanh la này mênh mông. Chờ đến khi tất cả các ngươi đều chết hết, ai biết là ta làm chứ? Ngươi, Phong Cảnh Huy tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, vừa định phản bác vài câu, lại bị Vương Lạc Anh nhẹ nhàng kéo cánh tay, túm đến phía sau, nàng ngẩng đầu lên cao giọng nói, Tào Bang Ngạn, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến ngươi sai khiến hải khấu đến cướp bóc thuyền buôn của chúng ta? Tào Bang Ngạn chậm rãi bay xuống thuyền, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Vương Lạc Miểu, tiểu muội muội, ngươi chính là đích nữ vương của Vương thị Lạc Miểu đúng không? Quả nhiên cũng giống như lời đồn, phong tư quắc thước, ý vị bất phàm. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Súc sinh, Phong Cảnh Huy phẫn nộ không thôi, vừa định xông lên, lại bị Vương Lạc Anh một phát bắt được, ném ngã lăn quay về phía sau. Vẻ mặt nàng bình tĩnh tự nhiên nói, ngươi cũng là thiên kiêu, theo ngươi ngược lại cũng không sao. Nhưng mà, Vương thị chúng ta chưa từng đắc tội Tào thị các ngươi, vì sao phải động thủ với chúng ta? Lạc Miểu, Phong Cảnh Huy ngã trên mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ và bi phẫn. Thú vị, ngươi đây là lừa gạt ta sao? Tào Bang Ngạn bật cười ha hả, có điều, tiểu mỹ nhân này của ngươi đã thức thời như vậy, ta sẽ cho các ngươi làm quỷ minh bạch. Vương thị các ngươi đắc tội với người không đắc tội nổi, sắp xong đời rồi. Đắc tội với ai? Vương Lạc Miểu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta chèn ép hải khấu, đắc tội với Xích Long Vương, Nhiếp Long? Hắn tại sao có năng lượng như vậy, có thể sử dụng Tào công tử? Nhiếp Long, ta nhổ vào, Nhiếp Long chẳng qua là một con chó do Tào thị chúng ta nuôi, bằng vào hắn cũng dám sai khiến bản công tử. Tào Bang Ngạn vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt quét tới quét lui trên người Vương Lạc Anh, người tiểu mỹ nhân này, chớ có quá không có kiến thức. Chị dâu, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, sao không ghi chép lại đi? Vương Lạc Miểu đột nhiên nói với sau lưng, lưu lại, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, mạn thuyền trên bong tàu, bỗng dưng xuất hiện thêm một người, một nữ tử đội mũ rộng vành không thấy rõ hình dáng. Trong tay nàng còn cầm một cái vòng tròn đạo cụ kỳ quái. Nếu là người có chút kiến thức sẽ biết, đó là linh bảo vô cùng chân quý, thiên cơ lưu ảnh bàn. Vật này rất khó luyện chế, đại càn không có một luyện khí sư nào có thể sản xuất. Chỉ có một gia tộc luyện khí nào đó trong truyền thuyết của Hàn Nguyệt Tiên Triều mới có thể phỏng chế thiên cơ lưu ảnh bàn của thần Vũ Hoàng Triều. Vật này ở Hàn Nguyệt Tiên Triều chính là vật phẩm hiếm thấy, đến Đại Càn Quốc lại càng có giá trị cực cao, không phải thế gia bình thường có thể mua được. 15 năm trước, sau khi Vương Thủ Chiết được chứng kiến diệu dụng của nó, liền lưu tâm. Hao phí không ít nhân tình và càn kim mới có được một khối như vậy. Đây không phải, thời khắc mấu chốt phát huy tính tác dụng. Ngươi là ai? Đó là thiên cơ lưu ảnh bàn. Tào Bang Ngạn sắc mặt rùng mình, lạnh giọng nói, vừa rồi các ngươi dám gài bẫy ta. Vương Lạc Miểu bĩu môi nói, ngu xuẩn, đến bây giờ mới tỉnh ngộ lại sao? Dựa vào trí lực này của ngươi mà cũng muốn đối phó Vương thị chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thường ai chứ, ngươi? Tào Bang Ngạn tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, giận dữ mà cười nói, được, ta thừa nhận ta bị các ngươi chọc giận. ta sẽ nhường hai người các ngươi. Hắn còn chưa nói hết, liền thấy trước mắt có một đạo thủy quang hiện lên, chẳng biết lúc nào nữ tử đội nón kia đã lấn người tới gần, cổ tay trắng nõn nhẹ giơ lên, cách không nhẹ bấm một chưởng. Oanh, Tào Bang Ngạn cảm giác ngực mình như bị một con hoang cổ cự thú đâm vào, xương sườn răng rắc vỡ vụn, thân thể như pháo thần uy bắn pháo bay ngược về phía sau, đụng nát lan can mạn thuyền thế đi còn chưa tiêu tan, lại bay ra hơn trăm trượng mới rơi xuống biển. Cái này, con người của Phòng Cảnh Huy co rụt lại, đường đường là thiên kiêu Tào Thị, lại bị người ta một chiêu đánh bay. Mặc dù có hiểm nghi xuất kỳ bất ý, nhưng nữ tử thần bí kia cũng quá cường đại đi. Y Vương Lạc Anh bĩu môi cười nhạo, cái gì mà thiên kiêu Tào Băng Ngạn, như bì thổi phồng như vậy, bổn tiểu thư còn tưởng rằng hắn lợi hại lắm chứ. Tẩu tẩu uy vũ, tẩu tẩu bá khí, chương 90, quận trưởng này, chỉ bằng trả lại vương thủ chiết ngươi đi làm. Sau khi thăng cấp thiên nhân cảnh, huyết mạch của Liễu Nhược Lam đã thức tỉnh đến tầng thứ 5, trở thành đạo thể, độ phù hợp với thủy nguyên linh khí lại lần nữa đề cao một mảng lớn. Mà trong biển rộng cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu đầu nguyên thủy linh mạch, nguyên thủy linh khí trên mặt biển cực kỳ dồi dào, nồng độ so với sông lớn trên lục địa còn cao hơn 2-3 thành. Ở trong hoàn cảnh này, huyết mạch của Liễu Nhược Lam có thể phát huy ra uy lực có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Trên biển rộng này, chính là sân nhà của nàng. Oanh long long, sóng lớn dâng lên, chồng lên ngàn cơn sóng. Liễu Nhược Lam lướt sóng mà đi, tay áo tung bay, ánh sáng màu lam nhàn nhạt lượn lờ quanh người nàng. Đó là nguyên thủy linh khí nồng đậm đến trình độ nhất định tự động truy đuổi quanh người nàng, hình thành nguyên khí quang hồ. Hạo thủ vừa nhấc lên, một đạo sóng biển liền gào thét mà tới, hóa thành một cự trường ngập trời hướng phía Tào Bang Ngạn vỗ tới, trong nháy mắt đem nó bao phủ ở trong đó. Đây căn bản chính là một trận chiến không có hồi hộp. Nàng thậm chí còn không kích phát ra hư ảnh pháp tướng, chỉ dựa vào chiêu thức bình thường cũng đã đánh cho Tào Bang Ngạn không hề có sức đánh trả. Mà cùng lúc đó, trong khoang thuyền lại có một vị thiên nhân lão tổ bay ra, rõ ràng là thiên nhân lão tổ Từ Thị Từ Bắc Thần. Hắn trốn trong khoang thuyền một lúc lâu, trong lòng tức tối, vừa bước ra khỏi cửa khoang đã lập tức đi tới bên cạnh Nho Hồng lão tổ. Nho Hồng lão đệ, ta và ngươi lập đội, ta lấy 40% công huân là được. Ngươi thấy sao? Dựa theo thủ đoạn bố trí chiến thuật của Vương Thủ Chiết, từ trước đến nay luôn tuân theo nguyên tắc liệu địch từ khoan. Sắp xếp Từ Bắc Thần tiến vào, thứ nhất là vì bảo vệ nền tảng, đến cũng làm cho Trường Ninh Từ Thị có chút cảm giác tham dự, chia ra một phần chiến công. Không còn cách nào khác, ai bảo quan hệ thông gia của Trường Ninh Từ Thị và Trường Ninh Vương Thị bây giờ xưa đâu bằng nay. Đích nữ Từ Thị Từ Cù Đình của Trường Ninh Từ Thị là con dâu trưởng của Vương Thị, còn sinh ra đích trưởng tôn đương thời của Vương Thị. Huyết mạch của hai nhà dung hợp đã đạt đến đỉnh điểm. Hiện giờ Trường Ninh Từ Thị phát triển vô cùng nhanh chóng, bọn họ vốn là nhân khẩu thịnh vượng, sau khi có được lượng lớn tài nguyên, lão tổ thứ hai, lão tổ thứ ba của gia tộc đã sớm tiến vào danh sách bồi dưỡng nhanh chóng. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, nhiều nhất là 5-60 năm sau, có thể bước vào hàng ngũ thế gia lục phẩm. Bất quá, Nho Hồng lão tổ cũng không phải đèn cạn dầu, hắn tự tin cao giọng nói, ba thành, nếu không ta tình nguyện chậm rãi đánh, cho ta thời gian, ta có nắm chắc áp chế Nhiếp Long. Năm đó sau khi hắn bởi vì thuyền khó khăn mà đạt được kỳ ngộ, tư chất huyết mạch trên thực tế đã sớm bước vào cấp thiên kiêu, nhưng hắn ẩn mà không phát, còn cố ý một mực giả già, cho đến thời cơ thích hợp mới thể hiện ra thực lực cường đại của hắn. Nhìn dáng vẻ lão giả râu bạc trắng của lão, có thể tưởng tượng tuổi thật của lão, còn trẻ hơn so với dáng vẻ một vị công tử phong phú, thịnh thế của Phòng Hữu An lúc ra sân. Nếu như hắn thật sự bỏ đi tướng mạo giả già, sau đó hảo hảo ăn mặc một phen, nhiều nhất là một bộ dáng trung niên anh tuấn. Tướng mạo của nhóm con cháu Trần thì cũng không kém, nhìn Trần Phương Kiệt là biết, chỉ đơn thuần lấy ví dụ mà nói, chỉ kém Vương Thủ Chiết nửa bậc. Được, 30%, Từ Bắc Thần biết trên mặt biển mình không chiếm ưu thế, cũng không để ý, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn gia nhập chiến cuộc. Cho dù chỉ có ba thành công huân, cũng kiếm được rất nhiều lời. Hai người bọn họ có kè mặc cả một phen, lại đem Nhiếp Long đối diện tức giận không nhẹ. Hai người này hoàn toàn xem hắn như món ăn trong mâm, xem thường ai đây. Chẳng qua cho dù hắn có tức giận hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Ai bảo tình thế của hắn mạnh hơn người chứ? Tào Bang Ngạn chết tiệt, vậy mà ngu xuẩn đến trình độ như vậy, từ đầu tới cuối bị người tính kế còn không biết. Nhiếp Long đau khổ ngăn cản, hai vị tu sĩ thiên nhân cảnh đối diện điên cuồng oanh tạc, oán niệm trong lòng đối với Tào Bang Ngạn cùng Tào Thị càng ngày càng sâu. Nhiếp Long, nếu ngươi đầu hàng, còn có một đường sinh cơ. Trần Nho Hồng cao giọng nói, Tào Thị chỉ coi ngươi là một con chó mà thôi. Việc đã tới nước này, căn cứ luật pháp đại càn, ngươi còn có cơ hội lập công chuộc tội, ngươi cần gì phải hy sinh vì Tào Thị. Ngươi biết cái gì, lúc trước nếu không có Tào Công cứu giúp, Nhiếp Long ta đã sớm chết rồi. Nhiếp Long râu tóc màu đỏ đều dựng đứng, trong đôi mắt lớn của Đồng Lăng tràn đầy tức giận, còn có một chút thẹn thùng, được rồi. Hôm nay coi như ta trả lại ân cứu mạng của Tào Công đi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên giống lớn một tiếng, đao xuất như rồng, thẳng tắp chém về phía hai người Nho Hồng Lão Tổ và Từ Bắc Thần, đao khí tung hoành, mang theo một loại thảm thiết giống như muốn xé rách bầu trời. Trận chiến này kéo dài khoảng một khắc đồng hồ, dưới sự liên thủ của Trần Nho Hồng cùng Từ Bắc Thần, cuối cùng Nhiếp Long vẫn bị chém giết ở trên biển Thanh La. Trận chiến này vừa kết thúc, hai vị lão tổ cũng có chút mỏi mệt không chịu nổi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới một tên hải khấu lại có khí tiết như thế, đến chết cũng không chịu đầu hàng bán đứng Tào thị. Trong ánh mắt của bọn họ, đối với người này ít nhiều cũng có vài phần kính ý. Về phần Tào Bang Ngạn kia, sau khi bị Liễu Nhược Lam đánh bại, cũng không lâu lắm liền bị bắt sống. Nói đến, hắn cũng có chút oan uổng, dựa vào tu vi thiên kiêu của hắn cấp thiên nhân cảnh tầng 3, nếu là dốc hết toàn lực đối đầu chính diện với Liễu Nhược Lam, mặc dù vẫn là đánh không lại, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chịu được thời gian nửa nén hương. Đáng tiếc, hắn quá lỗ mãng, thực lực hoàn toàn không phát huy, đã bị dễ dàng đánh bại. Mà cùng lúc đó, chiến thuyền cũng nhanh chóng kết thúc, dưới tình huống hai thủ lĩnh thiên nhân cảnh đều thất bại, đám hải khấu đã vô tâm tái chiến, rất nhanh đã đầu hàng dưới sự dẫn dắt của một số đầu mục linh đài cảnh. Vương Lạc Miểu lập tức chỉ huy thuộc hạ trói toàn bộ hải tặc lại, tập trung nhốt lại, sau đó bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Cùng lúc đó, dưới sự dẫn dắt của đầu hàng hải khấu thủ lĩnh, Trần Nho Hồng cùng Từ Bắc Thần hai vị lão tổ đặc biệt xuất lĩnh thuyền tinh nhuệ chạy một chuyến, đem hang ổ của Xích Phát Long Vương Nhiếp Long đoạt được, ngoại trừ bắt được không ít dư nghiệt hải tặc, còn vơ vét một đống lớn chiến lợi phẩm. Căn cứ luật pháp đại càn, sau khi thế gia tiêu diệt Sơn Phỉ Thủy Khấu, chiến lợi phẩm có quyền tự xử trí. Hơn nữa, sau khi bẩm báo quan phủ, còn có thể xin một khoản ban thưởng công huân. Đám người Vương thị hiện giờ đều được Vương thủ chiết hun đúc sâu sắc, đương nhiên sẽ không bỏ sót những thứ này. Tiếp theo xử lý, tiến hành đâu vào đấy. Không bao lâu sau, quận thành Lũng Tả quận, quận thủ phủ. Quận thủ phủ là một cơ cấu quan phủ khổng lồ, tất cả chính lệnh trong Lũng Tả quận, lớn đến triệu hiền thảo phỉ, nạp lương cứu trợ thiên tai, nhỏ đến lúc bố cáo, đều xuất phát từ nơi này. Ở chỗ này, quản hạt tất cả sự vật của Lũng Tả quận. Tương ứng, quy mô quận thủ phủ cũng tương đối to lớn, không chỉ nguy nga đường hoàng, hiển lộ ra khí thế đại gia, bên trong càng thủ vệ xâm nghiêm, còn có một tòa trận pháp phòng ngự to lớn thủ hộ, cấp bậc phòng hộ phi thường cao. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn là quận thủ Lũng Tả quận, tu sĩ tử phủ cảnh thái Sử An Khang đóng giữ ở quận thủ phủ quanh năm. Có hắn, lại phối thêm trận pháp phòng ngự, bình thường có đến 2-3 tử phủ thượng nhân cũng khó có thể công phá quận thủ phủ trong thời gian ngắn. Ở vị trí phía đông trong quận thủ phủ, có một tòa nhà giam. Người có tư cách bị giam trong nhà giam này, tự nhiên đều không phải là mặt hàng đơn giản gì. Trong đó có đệ tử danh môn thế gia phạm vào án lớn, cũng có tội phạm huyền vũ cùng hung cực ác, hoặc có một số nhân sĩ dị đoan phản đại càn. Toàn bộ Lũng Tả quận nhân khẩu chừng 7-8 ngàn vạn, cánh rừng lớn, tự nhiên là chim chóc nào cũng có, bởi vậy, số lượng phạm nhân giam giữ trong nhà giam này còn không ít. Hiện giờ, thiên kiêu công tử Tào Bang Ngạn Liêu Viễn Tào Thị đang bị giam giữ trong nhà giam này. Một ngày này, hai vị khách nhân tiến vào nhà giam, một vị trong đó chính là Ngụy Văn Huân sau khi kết thúc nhiệm kỳ thành thủ Trường Ninh Vệ, bởi vì công tích lớn lao mà thăng chức lên chỉ huy sứ Tây Thành Lũng Tả quận. Mà một vị khác là gia chủ của Trường Ninh Vương Thị, Vương Thủ Chiết. Trong nhà giam âm u lạnh lẽo, Ngụy Văn Huân thấp giọng nói với Vương Thủ Chiết gia chủ, quận thủ đại nhân rất quan tâm đến án này. Ta nhờ quan hệ đưa ngươi vào, ngươi tuyệt đối đừng để ta khó xử. Chỉ huy sứ đại nhân, Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói, ngươi và ta tương giao 20-30 năm, khi nào Thủ Chiết lại để đại nhân chịu thiệt. Lát nữa ta còn phải tặng ngươi một công lớn đây. Ngụy Văn Huân nghĩ cũng đúng, Vương Thủ Chiết làm việc không đánh không chuẩn bị, chỉ cần đừng làm kẻ địch với hắn, làm đồng bạn hợp tác vẫn rất thoải mái. Dù sao, hợp tác với hắn, chỉ cần nghe lời, sau đó nằm ngửa là được. Dưới sự dẫn đường của giám thủ, hai người cùng nhau tham quan quá trình Tào Bang Ngạn bị thẩm vấn ở ngoài nhà tù. Ngay từ đầu, Tào Bang Ngạn còn rất mạnh miệng, mặc cho quan lại phụ trách thẩm vấn cưỡng bức dụ dỗ thế nào cũng không chịu mở miệng. Quan lại kia quả thực có chút đau đầu, Tào Bang Ngạn nói thế nào cũng là công tử đích mạch của tử phủ thế gia, lại là huyết mạch thiên kiêu, trước khi phán quyết chính thức xuống, ông ta không dễ hành hình lắm. Nhưng không cần tra tấn, không có giấy thông báo ký tên, chỉ dựa vào thiên cơ lưu ảnh bàn do Vương thị cung cấp, chứng cứ cũng không đủ đầy đủ, không thể lập tức định tội. Vương Thủ Chiết thấy thế, gọi quan lại kia đến, ghé tai nói nhỏ vài câu. Quan lại kia nửa tin nửa ngờ xoay người rời đi, cũng không lâu lắm, liền lấy ra công cụ, dựa theo cách nói của Vương Thủ Chiết mà bố trí. Nửa giờ sau, Tào Bang Ngạn quả nhiên khai, quan lại kia lập tức bội phục Vương Thủ Chiết sát đất. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Ngụy Văn Huân nhìn về phía Vương Thủ Chiết đều thay đổi, không ngờ Thủ Chiết gia chủ lại còn hiểu những thứ này. Đâu có, Vương Thủ Chiết khoát tay một cái, rất bình tĩnh, Vương Mỗ cũng chỉ là xem thêm mấy cuốn sách giải trí mà thôi, cũng chỉ là lý luận suông. Dù sao thử một lần cũng không tổn thất gì, kiếp trước hắn xem nhiều tiểu thuyết, phim truyền hình như vậy, kiến thức đứng đắn không học được bao nhiêu, ngược lại học được một bụng tri thức kỳ quái lạnh lẽo không có tác dụng gì trong xã hội hiện thực. Ai có thể ngờ được, sau khi tới thế giới huyền vũ này, những kiến thức lung tung rối loạn này lại phát huy tác dụng. Hôm sau, trong hoa viên của quận thủ phủ, Vương Thủ Chiết và quận thủ thái sử An Khang Vu ngồi đối diện nhau ở bàn đá, thưởng trà luận đạo. Mà chỉ huy sứ Ngụy Văn Huân vừa mới lên chức, thì theo hầu ở phía sau ông ta, cúi đầu khom lưng, thở cũng không dám thở mạnh một chút. Thật lâu sau đó, thái sử An Khang đặt chén trà xuống, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Vương Thủ Chiết, tiểu tử, người rất biết gây chuyện đúng không? Đại nhân, sắc mặt Vương Thủ Chiết không thay đổi, bình tĩnh tự nhiên nói, vụ án này chính là Tào Thị nuôi dưỡng cấu kết hải khấu, ý đồ cướp bóc thương thuyền. Chứng cứ đầy đủ, cũng không phải là ta gây chuyện. Hừ, người cho rằng ta là người mù điếc sao? Thái sử An Khang tức giận trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết, nghe nói 15 năm trước, ngươi và Tiền Thị liên thủ giết chết Tả Khâu Thanh Vân của Tả Khâu Thị, còn giá họa cho Tào Ấu Khanh. Ngươi nói xem, việc này là thật hay giả? Đại nhân, là thật hay giả, đến bây giờ nói ra lại có ý nghĩa gì? Vương Thủ Chiết không sao cả nói, Tả Khâu Thanh Vân kia chính là hạng người phát rồ, chết có lợi cho toàn xã hội. Chẳng lẽ, Tả Khâu Thị không vì thế hổ thẹn tỉnh lại, còn muốn phái người giết chết anh hùng vì dân trừ hại này sao? Thật sự là tiểu tử này làm. Thái sử An Khang vẻ mặt trì trệ, tuy rằng ông ta đã đoán được 7-8 phần. Nhưng tiểu tử này dễ dàng thừa nhận như vậy, thật sự khiến ông ta tức giận nói, Vương Thủ Chiết, ta thấy ngươi ngày thường coi như là hạng người thành thục vững vàng, sao có thể hành động theo cảm tình như thế? Đừng tưởng rằng ngươi là đồ đệ của Trường Xuân Thượng Nhân, nữ nhi Ly Giao chính là đồ đệ yêu của Thiên Hà Chân Nhân, có thể muốn làm gì thì làm. Đúng vậy, vụ án Tả Khâu Thanh Vân chính là chuyện gièm pha. Tả Khâu Thị đương nhiên sẽ không tự cầm vũ lực đối phó ngươi. Nhưng cái chết của Tả Khâu Thanh Vân, chung quy vẫn là quét sạch mặt mũi của bọn họ. Đối mặt với chế tài của Tả Khâu Thị chèn ép, ngay cả Liêu Viễn Tào Thị cũng thê thảm vô cùng, ngươi chỉ là một thế gia thất phẩm. Chịu đựng được người ta giày vò sao? Ai, ngươi nha, không sợ Vương Thị tiền đồ tốt đẹp, chết hết ở đây. Nói ra thì độ hảo cảm của Thái Sử An Khang đối với Vương Thủ Chiết cũng không thấp. Dù sao đây cũng là một gia tộc có ý chí tiến thủ, tương lai tiền đồ vô lượng. Hiện tại giận dữ mắng mỏ một trận, cũng coi như là một loại bảo vệ. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, nhưng mà, đồ vật nên đến từ đầu đến cuối đều sẽ đến. Xin hỏi đại nhân, xử trí Tào Bang Ngạn như thế nào? Nên xử trí như thế nào, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ sao? Thái sử An Khang liếc hắn một cái, ngươi đã đem chứng cứ của Tào Bang Ngạn ngồi yên. Mà Tào thì cũng bị liên lụy vào hiểm nghi nuôi giặc gây họa, lũng Tả quận thủ nho nhỏ này của ta, chẳng lẽ còn có thể đi bắt ra chủ thế gia ngũ phẩm Lưu Viễn đến thẩm vấn sao? Vương Thủ Chiết, con đường ngươi để lại cho ta chỉ có một, chính là bẩm báo án này lên giám sát ty quốc đô, do giám sát ty ra mặt điều tra vụ án này. Anh danh của đại nhân, Vương Thủ Chiết cười mỉm chắp tay nịnh nọt, anh danh cái đầu ngươi, trong ánh mắt của Thái sử An Khang tràn đầy vẻ u ám. Rất rõ ràng. Lần này hắn đường đường quận thủ là bị Vương Thủ Chiết sử dụng kiếm, chém về phía thanh kiếm của Lưu Viễn Tào Thị. Ngụy Văn Huân đang hầu hạ bên cạnh thấy cảnh này, quả thật cảm thấy rất quen thuộc. Khi hắn ta đảm nhiệm thành thủ ở Trường Ninh Vệ, không phải cũng bị Vương Thủ Chiết an bài rõ ràng sao? Thủ Chiết, ngươi nói xem, còn cần quận thủ này của ta làm chút việc cho ngươi sao? Thái sử An Khang cười như không cười nói, giống như đang biểu đạt bất mãn với việc Vương Thủ Chiết cầm đao sử dụng hắn. Việc cấp bách chính là thanh trừ hải khấu Thanh La, trả lại bầu trời trong xanh trên vùng biển. Vương Thủ Chiết thành thật gián ngôn, Thái sử An Khang nghĩ mắt giật giật, thật muốn tát chết tiểu tử này một lần rồi. Cho ngươi một cây gậy, thật đúng là bò lên trên. Quận trưởng này, chỉ bằng trả lại Vương Thủ Chiết ngươi đi làm. Chương 91, tư thế đã được sắp xếp xong. Thái sử An Khang chuẩn bị nằm xuống, Ngụy Văn Huân ở bên cạnh cũng cảm thấy da đầu phát nổ, tâm hoảng như ma. Thủ Chiết gia chủ, thật đúng là muốn an bài quận thủ đại nhân rõ ràng sao? Lão nhân gia ông ta là Tử Phủ thượng nhân, không phải Ngụy Văn Huân ông ta, tuyệt không phải là người muốn bày tư thế ra sao? Ngụy Văn Huân thật sự sợ trong cơn giận dữ của quận trưởng sẽ liên lụy đến hắn ta, liên tục nháy mắt ra hiệu với Vương Thủ Chiết, ám chỉ hắn ta nhanh chóng dừng lại, chớ có chọc giận quận thủ. Nào có thể đoán được, Vương Thủ Chiết dường như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, tiếp tục nói, đại nhân, Thanh La Hải trên danh nghĩa, Lũng Tả Quận có một nửa quyền quản hạt. Nhưng trên thực tế, bởi vì Lũng Tả Quận thành cách Thanh La Hải quá xa, lực quản hạt không đủ. Ngoài ra, tân cảng phía bắc Lũng Tả Quận chúng ta lại có năng lực khống chế Thanh La Hải yếu kém. Thế cho nên hiện giờ Thanh La Hải, gần như rời khỏi Lũng Tả Quận, trở thành hải vực riêng của Lưu Viễn Quận. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thái Sử An Khang càng đen hơn, tiểu tử Vương Thủ Chiết này, quả thực chính là đang chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc, hắn đường đường là quận thủ không cần mặt mũi mà. Nhưng bây giờ, cơ hội của Lũng Tả Quận chúng ta đến rồi. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, lần này Tào Thị Lưu Viễn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nói nhẹ ra đó là nuôi giặc tự trọng, nói nặng thì đó là xúc thế mưu phản. Trước không đề cập tới Tào Thị tiếp theo ốc còn không mang nổi mình ốc, quận thủ Lưu Viễn Quận trong việc này có biết hay không? Nếu biết tình hình, hắn chính là đồng mưu tội, nếu không biết rõ tình hình, cũng là thất trách, quản hạt bất lợi. Nhưng vào lúc này, quận trưởng thái sử của Lũng Tả Quận chúng ta lại lâm nguy, tiêu diệt toàn bộ Thanh La Hải, thủ hộ quốc hải. So sánh hai bên, có chút thú vị, Thái Sử An Khang hít mắt lại, giống như có chút động tâm. Đại nhân, Thanh La Hải chính là mệnh danh của trưởng công chúa. Vương Thủ Chiết nhỏ giọng nói, năm đó khi bệ hạ còn là chuẩn đế tử, đã sinh ra Thanh La công chúa, cho tới nay đều coi như chân bảo. Bây giờ hắn tuổi tác, ai, người này, càng đi về phía sau, lại càng dễ dàng hồi tưởng thời điểm trẻ tuổi. Nếu như lúc này đại nhân tiêu diệt sạch Thanh La Hải, lại tấu chiến công, nói là không đành lòng nhìn thấy danh tiếng công chúa, bị quần khấu trà đạp. Đến lúc đó, thu hồi toàn bộ quyền quản hạt của Thanh La Hải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thái Sử An Khang nhất thời động tâm không thôi, lúc này tuy rằng đã dần dần mở ra cuộc chiến đế tử, nhưng chờ đến khi thực sự quyền lực luân phiên cũng không phải chuyện một sớm một chiều, quá trình đó ít thì 100-200 năm, nhiều thì 200-300 năm. Mà bất kỳ một vị đại đế nào, càng là sắp đến tuổi già, càng là đến thời điểm quyền lực giao thế, thường thường cũng sẽ càng mẫn cảm, ngược lại sẽ nắm giữ quyền lực càng chặt hơn. Bởi vậy, hiện tại quyền thế của đại đế ngược lại vượt qua trước kia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao phần lớn thượng vị giả và thế gia cao phẩm đều không muốn sớm nhúng tay vào cuộc chiến đế tử. Vạn nhất chọc giận đến thần kinh mẫn cảm nào đó của bệ hạ, liền đại sự không ổn rồi. Nếu Thái Sử An Khang hắn có thể dựa vào công huân này lập được thì sẽ có cơ hội tiến thêm một bước, đến lúc đó, trong cuộc chiến đế tử tương lai càng có thể ung dung ứng phó. Các loại lợi ích rất lớn, chỉ là Thái Sử An Khang vẫn có chút nghi ngờ, Thủ Chiết à, chiếu theo cách nói của ngươi, cầm về Thanh La Hải quản lý không thành vấn đề, lấy lòng bệ hạ cũng không thành vấn đề. Chỉ là sau khi lấy lại biển Thanh La, lại có tác dụng gì? Một khi trị lý bất lực, không bao lâu sau, sẽ lại sinh ra dơ bẩn. Đến lúc đó, bản quận thủ lại bị người ta tố lên một quyển. Sợ là cũng sẽ không chịu nổi. Băn khoăn của đại nhân vô cùng chu toàn. Vương Thủ Chiết giả vờ khen ngợi một câu, nghiêm mặt nói, cảng tân cảng của Lũng Tả Quận chúng ta cô lập bên ngoài, đích xác là cô mộc khó chống đỡ. Nhưng chúng ta có thể thiết lập thêm một vệ ở giữa quần đảo Thanh La Hải, có thể làm trung tâm vận chuyển buôn bán ở phương Bắc, lại có thể phát triển ngành đánh bắt cá, chăn nuôi. Trước kia ngư nghiệp yếu kém, chính là năng lực vận chuyển không đủ. Bây giờ hệ thống lãnh liên trên không trung của Lũng Tả Thủ Đạt Thương Hội chúng ta đã dần dần chín muồi, có thể dễ dàng đem nguyên liệu nấu ăn cao cấp chuyển đến các nơi trong Đại Càn, sinh ra lợi ích kinh tế rất lớn. Ta tin rằng danh tiếng của hải tiên quý báu biển lạnh của Thanh La nhất định sẽ vang khắp Đại Càn. Vương thị ta bất tài, nguyện đi theo làm tùy tùng của đại nhân, dốc sức chế tạo Thanh La vệ. Thái Sử An Khang sợ đến ngây người, không ngờ tiểu tử này mưu đồ bày mưu tính kế, khẩu vị lớn như thế, dã tâm lại điên cuồng như vậy. Đây đâu phải là mưu tính biển Thanh La cho Lũng Tả Quận, rõ ràng là đang giành biển Thanh La cho Vương thị bọn họ. Nhưng không thể không thừa nhận, với năng lực biểu hiện ra trước kia của tiểu tử Vương Thủ Chiết, có khả năng thành công rất lớn. Hơn nữa kế hoạch như vậy, chẳng những có lợi cho Vương thị, trên thực tế cũng vô cùng có lợi cho hắn. Sau khi hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết, càng thêm ngưng trọng vài phần, Thủ Chiết quả nhiên là hiếu mưu lược, nước cờ này của Thanh La Hải, tức là chèn ép Lưu Viễn Tào thị, lại giành được lợi ích cực lớn cho Vương thị. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim, không, một đá ba con chim mới đúng. Vương Thủ Chiết cười nói, cũng đúng, ha ha ha. Thái Sử An An vui sướng cười nói, Thủ Chiết gia chủ, đến đây, nếm thử Vân La tiên trà chân quý của lão phu, đây chính là cao phẩm tiên trà từ Hàn Nguyệt tiên triều đến, có tác dụng tưới nhuần linh đài, ôn dưỡng thần hồn. Đa tạ đại nhân, Vương Thủ Chiết cũng không khách khí, cười cùng Thái Sử An Khang nhấm nháp tiên trà. Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, giống như là huynh đệ vong niên đã quen biết nhiều năm. Ngụy Văn Huân ở bên cạnh thầm cảm khái, quận thủ đại nhân ơi quận thủ đại nhân, ngài nhanh như vậy đã bày sẵn tư thế nằm. Không kiên trì nhiều nữa, ai, nói ra thật đúng là bản lĩnh của Thủ Chiết gia chủ. Liêu Viễn Quận, chủ trạch Tử Phủ Tào Thị, là một thế gia truyền thừa gần 2.000 năm, quy mô chủ trạch Liêu Viễn Tào Thị to lớn, cho dù ở trong thế gia ngũ phẩm cũng được coi là cực lớn. Từ trên không nhìn xuống, chỉ thấy dọc ngang dọc, một loạt ốc xá kéo dài trùng điệp, kiềm ngõa bay lên mái hiên, tường viện cao ngất, nhìn rất đồ sộ. So với xuân phong đắc ý của Vương Thị, Tào Thị có vẻ sĩ khí trầm thấp, hình dung thảm đạm. Bỗng dưng, một con phi điểu màu trắng vượt qua thiên sơn vạn thủy, vỗ cánh chui vào trong tầng tầng mái cong. Rất nhanh, một ống trúc nhỏ không to bằng ngón tay cái được chế tạo từ linh trúc đã được gia đình Tâm Phúc đem đến thương đàm viện của gia chủ Tào Bang Ninh. Trên ống linh trúc này điêu khắc minh văn đơn giản, kèm theo cấm chế, chỗ bịt miệng cũng dùng sáp tỉ mỉ niêm phong, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. Mà giờ khắc này, trong thương đàm viện, gia chủ Tào Thị Tào Bang Ninh đang ở trong thư phòng thương nghị chính sự với cô Tào Ấu Khanh. Sắc mặt hai người đều lộ ra thập phần trầm trọng, hiển nhiên, sự thất bại của Thanh La Hải nhằm vào hành động của thương đội Vương Thị đã tạo thành áp lực rất lớn cho bọn họ. Sau khi gia tướng đưa tới ống trúc liền thối lui, Tào Bang Ninh cầm lấy ống trúc, vừa mở ra vừa trầm giọng nói, cô, hiện giờ thế cục rất tồi tệ, Vương Thị tập kích nhằm vào chúng ta đã sớm có chuẩn bị, lại dùng thiên cơ lưu ảnh bản âm thầm lưu ảnh, lôi ra lời của Bang Ngạn. Trước đó ta đã đả thông quan hệ, cho người báo cho Bang Ngạn cần phải cắn chặt răng. Nhận định những lời lúc trước nói đều là hung hăng càn quấy, đây là hành vi riêng tư của hắn, không liên quan đến Tào Thị chúng ta. Như thế, Tào Thị chúng ta mới có cơ hội âm thầm phát lực, cứu hắn ra. Bây giờ Hải Âu đưa thư truyền tin về, hẳn là hồi chấp. Sắc mặt Tào Ấu Khanh thoáng thư giãn một chút, Bang Ninh, ngươi xử lý việc này có chút thỏa đáng. Chỉ có trước hái Tào Thị ra mới có đường sống. Ngươi yên tâm, đợi sau khi sóng gió qua đi, ta cũng sẽ thông qua quan hệ âm thầm xuất lực. Chính là muốn ủy khuất Bang Ngạn. Chịu khổ vài năm. Hừ, có gì mà phải ủy khuất, nếu không phải hắn làm việc không? Gia chủ Tào Bang Ninh lẩm bẩm, vừa mở thư ra, chỉ mới nhìn vài lần sắc mặt đã lập tức thay đổi, làm sao có thể? Trong lòng Tào Ấu Khanh cũng cả kinh, dự cảm không tốt tự nhiên nảy sinh, chẳng lẽ có biến cố? Ngu xuẩn Bang Ngạn, Tào Bang Ninh tức giận đến hai tay run rẩy, lập tức hung hăng vỗ bàn một cái, thiếu chút nữa đập vỡ cái bản linh mộc ngàn năm kia, hắn vậy mà không chịu nổi, khai ra. Làm sao có thể, sắc mặt Tào Ấu Khanh cũng trở nên khó coi, sao Bang Ngạn lại vô lễ như vậy? Đều do trong nhà từ nhỏ quá cưng chiều hắn, cả đời không trải qua sóng gió tẩy lễ. Gia chủ Tào Bang Ninh sắc mặt tái xanh không thôi, không những như thế, quận thủ quận Lũng Tả quận Thái Sử An Khang đã viết xong tấu chương, còn dùng thêm cả tấu chương của Xuyên Vân Thanh Cưu. Lúc này, tấu báo đoán chừng đã sớm đến giám sát ti của quốc đô, nói không chừng, ngay cả điều tra sứ triều đình phái ra cũng đang trên đường. Nghĩ tới đây, hắn ta đau đầu không thôi, phải biết rằng, quận thủ phủ trình tấu chương cho triều đình, bình thường chỉ có hai phương thức. Một loại, chính là phái binh lính lấy khoái mã vào kinh, mỗi lần đi qua một dịch trạm đổi một con ngựa, từ Lũng Tả quận thành đến Quy Long thành, nói chung cần thời gian hơn nửa tháng. Không có tình huống khẩn cấp, tấu chương thường ngày quận thủ phủ trình lên triều đình chính là đi theo quá trình này. Loại thứ hai, chính là chim đưa thư, triều đình chuyên môn thuần dưỡng một loại linh cầm dị chủng nhị phẩm Xuyên Vân Thanh Cưu làm tín điểu. Loại tín điểu này tốc độ nhanh, sức chịu đựng mạnh, hơn nữa có tập tính nhận tổ, trải qua huấn luyện, cho dù cách xa nhau mấy vạn dặm, cũng có thể phân biệt chính xác phương hướng, trở về sào huyệt. Quận thủ phủ các nơi đều nuôi dưỡng một số lượng nhất định Xuyên Vân Thanh Cưu, một khi gặp phải chuyện cấp bách sẽ thả chim đưa thư, cấp bách đưa tấu báo vào kinh. Mà với tốc độ của Xuyên Vân Thanh Cưu, từ quận thủ quận phủ Lũng Tả quận xuất phát bay đến Quy Long thành, thời gian cần thiết sẽ không vượt quá 3 ngày. Thái sử An Khang vận dụng Xuyên Vân Thanh Cưu rõ ràng là không cho Tào Thị thời gian và không gian có hành động, có hiểm nghi có một gậy đánh chết người. Ngoài ra, hiệu suất làm việc giám sát ti luôn luôn rất cao, từ khi nhận được tấu báo, đến tuyển định phái điều tra sứ đi điều tra, thông thường mà nói sẽ không quá 2 ngày. Mà điều tra sứ xuất kinh, tiêu chuẩn chính là phi liên. Lấy tốc độ của phi liên, từ Quy Long thành đến quận thành Liêu Viễn quận, chậm nhất là 10 mấy ngày, nhanh nhất cần 7-8 ngày. Quan viên bản địa Liêu Viễn quận cần Tào Thị phối hợp mới có thể quản lý địa phương tốt. Bởi vậy ít nhiều gì cũng sẽ cho Tào Thị chút mặt mũi, xảy ra chuyện cũng dễ thương lượng, nhưng điều tra sứ từ kinh thành tới cũng sẽ không nể mặt Tào Thị. Hơn nữa, tội danh cấu kết hải khấu này cũng không nhỏ, một khi tra ra, cho dù Tào Thị không chết cũng phải bị lột một lớp da. Ngoài ra, bên phía Tào Bang Ngạn cũng là vấn đề lớn. Hắn là tử phủ hạt giống gia tộc hao tâm tổn trí bồi dưỡng ra được, mắt thấy qua hơn 100 năm nữa là có thể thăng cấp tử phủ cảnh, chuẩn bị tiếp nhận vị trí của lão tổ. Nếu như không thể kéo người ra, tất cả đầu tư trong những năm này của gia tộc đều trôi theo dòng nước không nói, làm không tốt, ngay cả tử phủ giao thế cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Tào Bang Ninh càng nghĩ những thứ này, càng cảm thấy hai cái đầu lớn, Huyệt Thái Dương cũng từng đợt một trướng lên. Mẹ nó, rốt cuộc hắn đổ máu gì, làm sao dính vào những chuyện phiền toái này. Bên kia, sắc mặt Tào Ấu Khanh cũng đã sớm trở nên tái nhợt, trên thư viết là gia chủ Vương Thị Vương Thủ Chiết âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Vương Thủ Chiết kia có tài đức gì mà có thể khiến Thái Sử An Khang ta quyết tâm đối nghịch với Tào Thị chúng ta? Thái Sử An Khang điên rồi sao? Y làm như vậy, rốt cuộc có ích lợi gì? Cửu cô, nói như vậy thì có ích lợi gì? Nhanh nghĩ cách ứng phó với điều tra sứ của giám sát ti đi. Tào Bang Ninh sắc mặt khó coi, đồng thời cũng không nhịn được trong lòng có chút oán niệm với Tào Ấu Khanh. Lúc trước cửu cô thề thốt, đối phó Vương Thị chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trước tiên chặt một cánh tay của Tiền Thị, sau đó chậm rãi thu thập Tiền Thị. Nhưng không ngờ, đây đâu phải là gãy một cánh tay của người ta, rõ ràng chính là bị người khác cởi một cánh tay. Cửu cô, nếu không làm phiền người sau lưng ngài xử lý điều tra sứ giám sát ti đi. Gia chủ Tào Bang Ninh bất đắc dĩ nói, bằng không, Tào Thị chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Chủ thượng hắn đi Hàn Nguyệt Tiên Triều, Tào Ấu Khanh mí mắt giật giật, huống chi giám sát ti là một trong tam ti hoạt động độc lập, chuyên môn giám sát quan phủ và thế gia phạm pháp khắp thiên hạ, ngay cả quận vương, thân vương cũng không có quyền can thiệp. Cho dù là chủ thượng có ở đây cũng không thay đổi được phương châm hành động của điều tra sử. Bang Ninh, người tự nghĩ biện pháp đi, rửa sạch sẽ một chút đi. Tào Bang Ninh khựng lại, đệ Tào Bang Ngạn không đáng tin cậy, cửu cô thiên kiêu này cũng không đáng tin cậy, gia chủ Tào Thị như hắn. Quá khó khăn, cùng một khoảng thời gian, Khánh An quận, chủ trạch Tả Khâu Thị, hai vị tử phủ lão tổ của Tả Khâu Thị đang ngồi cùng với Hiểu Nguyệt, thương lượng kế hoạch hành động tiếp theo. Bỗng dưng, một thị nữ tướng mạo thanh tú bưng một cái khay đi tới, cung kính trình vật phẩm trong đó tới trước mặt Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt cô, là Ngọc Thanh tiên tử truyền tin đến. Hiểu Nguyệt nhận lấy xem xét, lông mày lập tức nhíu lại. Đệ nhất lão tổ Tả Khâu Đức Nghiệp của Tả Khâu Thị thấy thế, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng vài phần, xảy ra chuyện. Là bên Tào Thị, Hiểu Nguyệt thở dài, dứt khoát cũng lười giải thích, trực tiếp đưa tờ giấy trong tay tới. Tả Khâu Đức Nghiệp nhận lấy xem xét, lập tức giận không chỗ phát tiết, đám phế vật Tào Thị này. Rõ ràng ngay cả thế gia thất phẩm cũng không đối phó được. Còn bị người ta trả đũa, khiến cho sứt đầu mẻ chán như vậy. Đây là một đám heo sao? Hiểu Nguyệt tiên tử, đây là minh hữu do Sách công tử chỉ định. Đừng nói Tả Khâu Đức Nghiệp tu dưỡng không tốt, đổi lại là minh hữu của ai vừa ra tay, đã bị người ta ấn xuống đất ma sát, tính tình đều không tốt. Khụ khụ, Hiểu Nguyệt lúng túng ho khan một tiếng, có lẽ do Ấu Khanh bên kia sơ suất một chút. Chủ quan, Đức Nghiệp Tả Khâu liên tục cười lạnh, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, có thực lực lại thiếu nội tình. Đồng minh như thế, không cần cũng được, Đức Nghiệp tiền bối nói phải. Hiểu Nguyệt vội vàng nói, chỉ là có chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi, chủ thượng nhà ta đã đáp ứng với ngài rồi, thiếp thân đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, bây giờ chắc đã trong quá trình vận chuyển rồi. Sắc mặt của Tả Khâu Đức Nghiệp thoáng thư giãn một chút, ánh mắt nhìn về phía Hiểu Nguyệt cũng có chút tán thưởng, cuối cùng vẫn còn đáng tin cậy. Nếu đã như vậy thì không cần phải để ý đến Tào Thị kia nữa. Để Tả Khâu Thị chúng ta thu thập hết lũng Tả Tiền Thị và Trường Ninh Vương Thị. Chỉ một thoáng, đã có chút lão hủ Tả Khâu Đức Nghiệp, trong đôi mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn. Kế này một khi đạt thành, thế lực tổng thể của Tả Khâu Thị sẽ tăng lên một bậc, thậm chí còn có thể tìm kiếm cơ hội đột phá đến thế gia tam phẩm. Thế gia tam phẩm đấy, Tả Khâu Thị ở vị trí thế gia tứ phẩm đã quá lâu rồi, Đức Nghiệp Tả Khâu của hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Chương 92, đắc tội Thủ Chiết, kết cục đáng lo, lũng Tả quận thành, chính trị, kinh tế, và trung tâm vũ lực của cả lũng Tả quận. Phàm là gia tộc có chút thực lực đều sẽ mưu đồ một phần sản nghiệp trong quận thành, đồng thời bán một ít đặc sản địa phương, cũng vì gia tộc có một cứ điểm trong quận thành. Như vậy, có thể mua sắm một số vật tư cần thiết cho gia tộc bất cứ lúc nào, cũng có thể tiếp xúc với tin tức mới nhất. Thương hội trường Ninh Vương Thị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.